Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, chương 298, Dương quá vận rủi, ta đi, Âu Dương Phong, Hoàng Siêu tâm lý chửi ầm lên, tâm lý nhắc tới một vạn điểm cảnh giác, muốn không phải Âu Dương Phong cái này ngốc bức cho tiểu long nữ điểm huyệt. Nào có nhiều như vậy đánh giám. Lẽ nào không ai phát hiện hắn là chân chính hãm hại nhi tử sao? Hắn thất bại giáo dục phương pháp đã bẫy chết thân nhi tử. Ngẫu nhiên một lần giáo dục nghĩa tử, lại cho đối phương mang đến trọn đời tiếc nuối. Trong chỗ u minh số mệnh nhanh chóng biến động, Hoàng Siêu đột nhiên minh bạch, thừa kế Dương quá thân phận. Cuộc đời hắn bên trong lớn nhất chuyển ngoặt tới. Không giống như là phản bội toàn chân, gia nhập vào cổ mộ vậy hy vọng, lúc này đây nhưng là thuần túy vận rủi, Dương quá kèm theo hiểu tính, mị lực, phúc duyên, thế nhưng xui xẻo cũng là thật ác độc a. Nếu là hắn phóng tới hậu thế võng văn thịnh hành thời kỳ, sớm đã bị độc giả khí thư, đâu còn sẽ biến thành truyền lại đời sau kinh điển. Hoàng Siêu niệm lực nhanh chóng bao phủ Trung Nam Sơn phương viên 20 dặm. Đem toàn chân giáo, cổ mộ cùng còn lại tự miếu đạo quan sơn thôn toàn bộ bao quát trong đó. Phàm là hướng hắn cái này bụi hoa phương hướng vận động người, đều bị hắn trọng điểm quan tâm. Chỉ một lúc, hắn hít một hơi lãnh khí. Không ít người tới a. Âu Dương Phong đầu não hỗn loạn. Không biết mình là người nào, ở Trung Nguyên chung quanh du đãng, ở Gia Hưng hắn bị Hoàng Siêu phát khởi đọc diễn cảm đại hội dọa lui. Cũng không có thu, kiền nhi tử, từng trải, hắn chóng mặt gian, nhớ tới tựa hồ bị người dẫn tới quá Trung Nam Sơn. Hắn vốn cũng không có mục đích, vì vậy lại một lần nữa tới phái cổ mộ tìm phiền toái. Lý Mạc Sầu năm đó đắc tội Âu Dương Phong. Ngẫm lại chuyện đã xảy ra cũng rất đơn giản. Âu Dương Phong cái gì cũng không hiểu. Hồ ngôn loạn ngữ, lấy Lý Mạc Sầu tâm tính, tự nhiên sẽ thuận tay như một cây băng phách thần châm. Nàng sợ rằng cho là mình là nghiền chết một con kiến. Nhưng mà Âu Dương Phong vốn chính là dụng độc đại sư. Công lực lại dị thường thâm hậu. Con kiến biến thành cự long. Muốn theo đuổi lấy Lý Mạc Sầu đánh, Lý Mạc Sầu tâm cơ, tự nhiên có thể nghĩ đến đem Âu Dương Phong dẫn tới sư môn. Ngư ông đắc lực, trên thực tế nàng đã thành công, Âu Dương Phong đánh chết sư phụ nàng. Qua mấy năm Lý Mạc Sầu ở bình thường tình huống bên dưới nói không chừng thật có thể ám toán. Tiểu Long nữ, đáng tiếc đắc tội nữ chủ, đã định trước không có kết cục tốt. Âu Dương Phong trong miệng khi thì đọc thuộc lòng bừa bộn kinh văn. Khi thì kêu to, ta là ai? Ta là ai? Trên đầu dưới chân địa chạy về phía Hoàng Siêu hai người chỗ ở bụi hoa. Hoàng Siêu trong nháy mắt ý thức được tình cảnh của mình. Tuyệt đối không thể ly khai bụi hoa. Ta phải ngồi ở tại chỗ. Cam đoan không có gì bất ngờ xảy ra. Không thể cùng Âu Dương Phong viễn trình kêu gọi. Người này nội công thâm hậu, ta mặc dù không sợ, thế nhưng hắn hét lớn một tiếng, sẽ quấy nhiễu tiểu long nữ luyện công. Ai, người này dù sao cũng là đại sư võ học, cáp mô công tên khó nghe cũng có chỗ độc đáo. Ta ngược lại thật ra muốn kiến thức một phen, trước lưu hắn một mạng, hắn phát động niệm lực, ở ngoài bụi hoa vây, hình thành bán kính 100 mét hộ giáp. Cực độ áp xúc niệm lực, để trong hộ cháo bộ phận lập tức an tĩnh lại, ấm áp uy phong trong nháy mắt dừng lại, nội ngoại bị Hoàng Siêu trong nháy mắt cắt đứt, Âu Dương Phong phía sau cây cối bỗng nhiên bị bàn tay vô hình kích thích. Phát sinh một tiếng dị hưởng, giống như là có người khởi động cành cây, Âu Dương Phong tuy là nổi điên, nhưng võ giả cảm giác vẫn như cũ nhạy cảm. Hắn quay đầu quát lên, người nào? Phía sau rừng cây truyền ra liên tiếp thanh âm, nhanh chóng hướng ở chỗ sâu trong lan tràn. Âu Dương Phong nhãn châu xoay động, quát to, đứng lại, hai tay chống xuống đất một cái, nhanh chóng đuổi theo, dĩ nhiên so với người bình thường khinh công còn nhanh. Chuỗi này thanh âm tự nhiên là Hoàng Siêu bắt trước một người chạy trốn động tĩnh. Âu Dương Phong cũng là một nhân tài, lại đem kinh mạch điên đảo công pháp cũng luyện được một điểm môn đạo. Thế nhưng phương pháp này cũng không còn quá thật tốt chỗ. Âu Dương Phong mình cũng luyện choáng váng, nghịch cửu âm còn không như thật cửu âm, nguyên tác tự có công luận, huống Hoàng Siêu có càn khôn đại na di rời đi huyệt đạo. Cũng chướng mắt nghịch cửu âm đặc hiệu, hôm nay Trung Nam Sơn thật là náo nhiệt, Doãn Chí Bình bị Hoàng Siêu giáo dục một lần nữa đối nhân xử thế. Thế nhưng Dương Quá nhân vật chính số mệnh còn phải tiếp tục phát tác. Trong cung Trùng Dương chuồn ra một cái tiểu đạo sĩ, vẻ mặt phiền muộn, không biết bị ủy khuất gì, cắm đầu đi loạn, trực tiếp cũng hướng bụi hoa mà tới. Chân Thanh Bình là toàn chân giáo, rõ ràng, chữ lót đệ tử. Gia đạo sa sút, luôn thi không phải đệ, thẳng thắn xuất gia làm liễu đạo sĩ. Hắn luyện vũ thiên phú một dạng, tu đạo càng không có bền lòng, thường xuyên bị chí chữ lót sư phụ sư thúc trách cứ. Trước mấy sao sao sao sao từ chân núi đào hoán một bản không hòa hài tập tranh, len lén ở trong phòng xem, kết quả bị cùng phòng nhân phát hiện tố cáo, hôm nay bị đánh vào đít, trong lòng không cam lòng, hơn nửa đêm ngủ không được, chạy đến phát tiết tính khí. Hoàng Siêu chỉ thấy một cái tiểu đạo sĩ vừa đi vừa nói thô tục, không phải thích đả cây cối chung quanh cùng bụi cỏ, khi thì còn dùng ra khinh công tật chạy một hồi, hướng về phía bụi hoa phương hướng lại tới. Loại này thấp thế hệ đệ tử, hắn căn bản không có kết giao quá, cũng không biết hắn gọi cái gì. Bất quá đêm nay có thể xuất hiện, tất nhiên là cho mình quấy rối ngốc bức, điểm ấy không cần mơ mộng. Hoàng Siêu đang quan sát tiểu đạo sĩ, một con thỏ đột nhiên chui ra, hắn bày ra vòng bảo hộ bên trong, vẫn còn có một ít tiểu động vật ổ. Lúc này một con thỏ hoang chẳng biết tại sao, cũng tuyển trạch đêm hôm khuya khoát chạy loạn, một đầu từ tiểu long nữ phụ cận chui ra ngoài, đầu óc mê muội liền hướng trên người nàng đụng tới. Hoàng Siêu làm người tương đối chính trực, mặc dù có niệm lực, thế nhưng tuyệt đối không phải hướng tiểu long nữ phụ cận quét hình. Hơn nữa tiểu long nữ đồng dạng là nội công thành công, tinh thần ngưng tụ, cũng không phải Hoàng Siêu phạm vi lớn quét hình có thể dòm ra. Đối mặt con này kỳ binh nổi lên thỏ rừng, Hoàng Siêu còn có nhàn hạ rơi vào suy nghĩ. Thỏ rừng xông tới hắn thấy, cùng ô quy cũng không có nhiều lắm phân biệt. Có ở đây không đến một giây trong thời gian, Hoàng Siêu đã hiểu đối mặt mình tình huống. Bởi vì ta ở, tiểu long nữ cùng ta tu luyện tâm trải qua tốc độ rất nhanh. Đêm nay chỉ sợ là trong quá trình tu luyện kiếp số cùng nhau phát tác. Kim Dung thế giới 9 tầng nội công luyện đến đệ cửu tầng. Không phải luyện đến tối cường trình độ, mà là huyện thành này môn nội công phức tạp nhất, hiệu quả tốt nhất tu luyện cách thức tiêu chuẩn, kế tiếp còn là hết sức công phu, tích xúc nội lực, cho nên Kim Dung thế giới cao thủ đều là người lớn tuổi. Đương nhiên nhân vật chính không ở suy nghĩ phạm vi, Hoàng Siêu lúc này phân ra đại bộ phận tâm thần, thể ngộ khí vận biến hóa, thừa dịp Dương Quá nhân vật chính số mệnh sôi trào, vội vàng đem cái này sóng thế giới nguyên lực thu nhập trong đó. Hoàng Siêu đã minh bạch, thời không bạc dẫn dắt hắn xuyên việt thế giới, là điện ảnh, tiểu thuyết, anime diễn sinh thế giới, sở hữu, nguyên bản, kịch tình, những nhân vật này kỳ thực sở hữu, số mệnh, vận mệnh, loại vật này, chính mình cải biến kịch tình có thể thu được nguyên lực. Nguyên lực cùng loại số mạng này lực lượng có quan hệ. Những thứ này thế giới, vốn chính là từ vận mệnh, cũng chính là kịch tình tạo thành. Hắn tâm lý một bên sản sinh hiểu ra, một bên đem thỏ rừng đánh ngất xỉu, xa xa ném ra vòng bảo hộ ở ngoài. Trần Thanh Bình đi tới, đột nhiên nghe được sau tai ác phong bất thiện. Hắn lập tức minh bạch có người đánh lén, nhưng là phía sau trưởng phong hung mãnh. Trần Thanh Bình biết mình gặp phải cao thủ, chính mình căn bản không phải đối thủ. Sư môn muốn giết ta, mạng ta xong rồi. Trước mắt hắn tối sầm lại, mới ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự. Bên kia Khưu Sử Cơ thi hứng quá độ, muốn tới cổ mộ bên này viết lời. Chân núi một đám hắc y nhân ánh mắt bất thiện, cầm trong tay lợi nhận, hướng phái cổ mộ len lén sờ tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.